Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 36 khủng bố quỷ anh. Không biết, có thể là đi tìm hôm nay tới nhà của ta một người nam nhân. Ta khuyên nàng không cần ở giết chóc, nhưng là nàng vẫn là đi rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết Hoàng Văn trong miệng nói nam nhân là ai. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách bọn họ tiến vào đã qua đi không sai biệt lắm 40 phút. Nghĩ đến liền tính bọn họ điều tra rõ nam nhân kia thân phận cùng địa chỉ. Ở đuổi qua đi cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ A Lãnh Thần? Chúng ta là ở chỗ này chờ nó trở về. Vẫn là thế nào, liền ở chỗ này chờ nó. Nó hẳn là sẽ trở về. Hàng Hiên, một cái giống như u linh thân ảnh thỉnh chậm rãi đi rồi đi lên. Nó bước chân thực nhẹ, nhẹ đến thậm chí không có kích phát thanh khống đèn sáng lên. Cho đến nó đi tới Hoàng Văn ra ngoài cửa, có lẽ là đã nhận ra trong nhà mặt có người xa lạ ở. Nó miệng hơi hơi liệt khai một ít, lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười. Thịch thịch thịch, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Này Lệnh ngồi ở trên sofa, Hạ Thiên Kỳ cùng Lệnh Nguyệt đều vì này vừa động. Hoàng Văn theo bản năng đứng lên, trên mặt khó có thể che giấu lộ ra lo lắng. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không cần lắm miệng. Đi mở cửa, Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đối với Hoàng Văn phân phó nói. Mà bên kia, Lãnh Nguyệt tắc cũng đã đem hắn kia đem vô nhận kiếm lấy ở trên tay. Đi theo Hoàng Văn đi tới cửa phòng bên kia, làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Hoàng Văn bước đi trầm trọng đi vào cạnh cửa, lúc sau liền nhẹ nhàng chậm chạp hoãn mở ra môn, bảo bối ngươi đã trở lại. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo cười dữ tợn Hoàng Tư Điềm, Hoàng Văn thanh âm phát run hỏi, có người ở bên trong? Hoàng Văn nói xong, miệng liệt khai lớn hơn nữa, trực tiếp vòng qua Hoàng Văn đi vào trong phòng. Đến nỗi Hoàng Văn thì tại Hoàng Tư Điềm đi vào tới sau, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Rất có một loại đoạn đi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đường lui ý tứ. Hoàng Tư Điềm nhìn đứng ở một bên mưa lạnh, lại nhìn thoáng qua đứng ở đối diện Hạ Thiên Kỳ. Theo sau nàng trong ánh mắt dần dần tràn ngập khởi huyết sắc. Đột nhiên Lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái hỏi. Ngươi là ai? Giết ngươi nhân? Hạ Thiên Kỳ không biết Hoàng Tư Điềm vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi hắn. Bất quá hắn đối cái này đáp án cũng không cảm thấy hứng thú. Hoàng Văn trực tiếp trốn đến phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ nàng sở dĩ sẽ đem Hoàng Tư Điềm bỏ vào tới, là bởi vì nàng muốn làm Hoàng Tư Điềm đưa bọn họ giết chết. Nàng vẫn là tưởng giữ được nàng cái này nữ nhi. Ngoài miệng nỉ non một câu, Lãnh Nguyệt trực tiếp đem một chương bạc phù dán ở trên tay hắn vô nhận kiếm thượng. Thoáng chốc ngưng kết ra ngân quang lập lòe mũi kiếm mà ni không có bất luận cái gì vô nghĩa. Lãnh Nguyệt thân hình trôi đi lướt ngang đến Hoàng Tư Điềm trước người. Tiện đà nhất kiếm chém xuống. Hoàng Tư Điềm trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cũng không phải một người bình thường. Nó chật vật về phía sau rút đi, nhưng bởi vì đại ý, cho nên vẫn là bị Lãnh Nguyệt trên vai để lại một đạo rất sâu miệng vết thương. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt màu bạc mũi kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn băng nát. Tư Ngọt nhìn thấy Hoàng Tư Điềm bị thương, tránh ở phòng ngủ Hoàng Văn không cấm vọt ra, nhìn dáng vẻ thế nhưng cũng tưởng cùng Lãnh Nguyệt liều mạng. Không cần vướng bận, Hạ Thiên Kỳ đang ở giật mình với Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm mà đi chỉ là một kích thế nhưng liền vỡ vụn, liền thấy Hoàng Văn vọt đi lên. Hắn một bước đuổi theo Hoàng Văn, theo sau đem nàng ném ở trên sofa. Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ ngưng trọng, Vô Nhận kiếm mũi kiếm vỡ vụn, chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là trước mặt này chỉ quỷ vật lực phòng ngự phi thường cường đại. Thế cho nên mặc dù thương đến nó cũng muốn trả giá đại giới. Hoàng Tư Điểm nhìn chính mình chính không ngừng đổ máu miệng vết thương. Nó trong mắt huyết sắc trở nên càng đậm, phẫn nộ hét lên một tiếng. Trước người không gian đột nhiên trở nên một trận vặn vẹo. Lãnh Nguyệt hai mắt co rút lại, sắc mặt xuất hiện một mặt ngưng trọng, về phía sau lui một đi nhanh. Nhưng mà hắn vừa mới dừng lại thân mình, liền thấy Hoàng Tư Điểm nhìn như chỉ chậm rãi đi ra một bước, liền đã là cùng Lãnh Nguyệt gần trong gang tấc, thế nhưng trực tiếp bắt được Lãnh Nguyệt cánh tay. Cứ việc cánh tay bị bắt lấy, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có bất luận cái gì kinh hoàng. Một chương chú phù xuất hiện ở trên tay, Lãnh Nguyệt trực tiếp hướng về Hoàng Tư Điểm mót ấn đi. Hoàng Tư Điểm lòng có sở cảm, ngẩng đầu bỗng nhiên há to miệng, thế nhưng sinh sôi đem Lãnh Nguyệt này chương chú phù ăn vào miệng. Tiếp theo nháy mắt, nó tắc một ngụm cắn hướng về phía Lãnh Nguyệt cánh tay. Cút cho ta, thấy Lãnh Nguyệt có nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ quanh thân quỷ khí ra hết, hóa thành một con thật lớn quỷ quyền, trực tiếp đem cắn hướng Lãnh Nguyệt cánh tay Hoàng Tư Điểm đánh bay đi ra ngoài. Một quyền đi xuống, quỷ khí tức khắc tiêu tán rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ không có cấp Hoàng Tư Điểm thở dốc đường sống. Che trời lấp đất quỷ võng bao phủ mà đi, tiện đà gần co rút lại, trực tiếp đem Hoàng Tư Điểm trói buộc thành bánh chưng. Lãnh thần, trực tiếp xử lý nó. Trên thực tế không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, Lãnh Nguyệt đã ở trong miệng toái toái niệm đánh lọc lại tay quyết. Phòng khách lúc này cũng bắt đầu xuất hiện Lãnh Nguyệt ảo ảnh. Tiếp theo, liền thấy Lãnh Nguyệt một tay một lóng tay bị nhốt ở quỷ võng Hoàng Tư Điểm. Một cái ánh vàng rực rỡ diệt tự liền hướng tới Hoàng Tư Điểm oanh đi. Mắt thấy Lãnh Nguyệt thuật pháp oanh tới, Hoàng Tư Điểm thân mình nháy mắt bạo trướng gấp đôi. Nguyên bản hài đồng bộ dáng cũng trở nên giống như thây khô làm cho người ta sợ hãi. Miệng trương đại, tới rồi một cái khoa trương trình độ. Thế nhưng trực tiếp đem Lãnh Nguyệt chú pháp nuốt đi xuống. Bất quá Lãnh Nguyệt chú pháp há là như vậy ăn ngon. Hoàng Tư Điểm vừa mới nuốt vào, nó liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bụng thoáng chốc nổ tung một đạo miệng vết thương, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Văn đã bị dọa đến ném hồn, hiển nhiên là bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thủ đoạn, cùng với Hoàng Tư Điểm sinh ra loại này biến hóa sợ tới mức giải quyết. Hạ Thiên Kỳ hỏi Lãnh Nguyệt một câu, trên thực tế hắn cơ hồ không có ra tay. Bởi vì Lãnh Nguyệt rõ ràng không có làm hắn trộn lẫn ý tứ. Không có, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Liền thấy Hoàng Tư Điểm lại đột nhiên ngồi dậy. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng là nó khuôn mặt tắc cũng trở nên càng thêm hung tàn. Ta muốn ăn các ngươi. Hoàng Tư Điểm tàn nhẫn rít gào một tiếng. Đến nỗi nguyên bản trói buộc nó quỷ võng, lúc này cũng bị nó một ngụm cắn khai một cái chỗ hổng. Hơn nữa làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khủng bố chính là, lại đem quỷ võng cắn khai một cái chỗ hổng sau, Hoàng Tư Điểm thế nhưng ở hút hắn quỷ khí. Cái này đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ vội thu về quỷ khí, nhưng là gần một lát công phu, quỷ khí liền đã bị Hoàng Tư Điểm hút rớt một nửa. Đến nỗi Hoàng Tư Điểm lại hấp thu rớt này đó quỷ khí sau, yêu dư đọc sách VKUU Kansu Om liền thấy nó trên người miệng vết thương đang ở cực nhanh khép lại. Không cần ở dùng quỷ khí công kích nó, Lãnh Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Lúc này từ trong túi lấy ra mấy chương vàng bạc giao nhau chú phù. Theo sau đem chúng nó hướng về không trung một sái. Chú phù ngừng ở giữa không trung. Lãnh Nguyệt giơ tay điểm đi. Theo sau hét lớn một tiếng. Hợp, theo Lãnh Nguyệt này thanh hét lớn. Liền thấy này đó chú phù hợp mà làm một. Hắn giơ lên trong tay vô nhận kiếm. Liền thấy vô nhận kiếm lần thứ hai ngưng kết ra mũi kiếm. Tản ra một cổ kinh người hơi thở. Lãnh Nguyệt nhằm phía Hoàng Tư Điềm. Mà Hoàng Tư Điềm thì tại vặn vẹo không gian chung giống như thuấn di động. Thân thể lại biến đại sau. Lực phòng ngự càng là kinh người. Trong lúc nhất thời Lãnh Nguyệt chỉ lo đến trốn tránh. Tìm không thấy công kích cơ hội. Hạ Thiên Kỳ ăn phía trước mệt. Lúc này cũng không dám dùng quỷ khí chơi viễn trình. Chỉ phải đem quỷ khí hóa thành quỷ giáp quỷ binh. Cũng phụ trợ Lãnh Nguyệt công đi lên. Dần dần xoay chuyển nguyên bản bị động cục diện. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ ép. Hết chương.